Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2573, chương 2575, Nguyên Thủy Bí Cảnh. Đạo thiên giới lối vào tại một cái cự đại địa động bên trong. Cái kia trong động đất tản mát ra 7 thải quang mang. Lục Ly bọn người 100 người cùng một chỗ vọt vào. Lập tức cảm giác trời đất quay cuồng. Cả người đều vựng vựng hồ hồ, cũng không biết chuyển bao lâu, Lục Ly cảm giác rơi xuống đất, bên người lại là một cỗ kiều nhuyễn thân thể. Hắn cảm giác cánh tay đụng phải một đoàn thịt mềm, tự động di động cánh tay một cái, đụng một cái, hắn rất nhanh phản ứng lại, cánh tay thoáng cái rụt trở về, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh, đột nhiên nhìn lại. Lại nhìn thấy một đôi vừa thẹn vừa giận mỹ lệ đôi mắt. Tượng Linh Lung ngay tại bên cạnh hắn. Bất quá Tượng Linh Lung thấy là Lục Ly về sau, trong mắt tức giận không có như vậy dày đặc. Nàng biết Lục Ly không phải cố ý, đoán chừng là không cẩn thận đụng phải. Hiu, nàng thân thể thoáng cái bay ngược mà ra. Bởi vì mặt trên còn có người rơi xuống, đến lúc đó sợ là lại sẽ cho người ăn đậu hũ. Lục Ly lúng túng gãi đầu một cái, đi theo lui sang một bên. Hắn tới gần Tượng Linh Lung thấp giọng nói ra, thật có lỗi, ta không phải cố ý. Tượng Linh Lung cúi đầu xuống, mặt có chút nóng lên, khẽ vuốt cằm nói, ta biết, nếu không ngươi cho rằng ngươi còn có thể an toàn đứng đấy, cái gì cố ý không có ý. Một trận làn gió thơm thổi tới, kỳ đinh đông bay tới. Nàng nhìn thấy Tượng Linh Lung gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ý vị thâm trường nhìn qua hai có người nói. À, các người vừa rồi lại xảy ra chuyện gì, cố sự sao? Lục sát thần, người có phải hay không lại đùa nhà ta? Linh Lung, kỳ đinh đông thanh âm có chút lớn. Bốn phía rất nhiều người đều khôi phục, cũng đều nghe được. Mọi người tìm mắt nhìn sang, nhìn thấy Tượng Linh Lung mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Lục Ly đứng ở một bên ngượng ngùng bộ dáng. Lập tức rất nhiều người lên cơn giận dữ. Bọn hắn vẫn muốn trêu chọc, cũng không dám trêu chọc, cũng trêu chọc bất động băng sơn mỹ nhân. Hiện tại lặp đi lặp lại nhiều lần bị Lục Ly trêu chọc, đây chính là trong lòng bọn họ bên trong nữ thần a. Rất nhiều người cùng nàng nói câu nào đều muốn vui vẻ mấy ngày. Bọn hắn thế nhưng là chưa bao giờ từng thấy Tượng Linh Lung như thế e lệ dáng vẻ. Giống như Lục Ly là kỳ thiên ngữ, không người nào dám có nửa điểm bất mãn. Hết lần này tới lần khác Lục Ly là một cái tứ kiếp sơ kỳ, vẫn là một cái kẻ ngoại lai. Tuy nói Lục Ly trước đó tại cái kia trong tiểu thế giới truyền thuyết rất thần kỳ rất cường đại, nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Tất cả mọi người là tâm cao khí ngạo chủ, ai cũng sẽ không chịu phục. Đi thôi, chúng ta đi trước đi. Kỳ đinh đông cũng cảm giác không đúng. Bốn phía rất nhiều người con mắt đều mang nhàn nhạt hồng quang, giống như là từng cái muốn nhắm người mà phệ dã thú. Nàng vội vàng thúc giục Lục Ly cùng Tượng Linh Lung rời đi. Dù sao bọn hắn đám người kia khẳng định sẽ đi trước tranh đoạt thần dược. Các nàng đi tìm hiểu đạo vết tích tốt. Kỳ đinh đông cho Tượng Linh Lung truyền âm hai câu. Cái sau khẽ vuốt cằm. Tượng Linh Lung cùng Tượng Bạch Nha truyền âm một câu. Sau đó khua tay nói, chúng ta đi. Tượng gia người đối Tượng Linh Lung ngược lại là rất yên tâm. Chủ yếu là Tượng Linh Lung giờ phút này là ngũ kiếp đỉnh phong, lại có đế binh. Trong này, loại trừ kỳ thiên ngữ bên ngoài, không ai có thể giết chết hắn. Tượng Bạch Nha lúc đầu không muốn để cho Tượng Linh Lung cùng Lục Ly cùng đi. Chỉ là giờ phút này loại tình huống, Tượng Bạch Nha cũng sợ xảy ra chuyện, dứt khoát để Tượng Linh Lung cùng Lục Ly nên rời đi trước. Hiu, Kỳ Đinh Đông cùng Tượng Linh Lung còn có Lục Ly, nhanh chóng hướng phía nam phóng đi. Kỳ thiên ngữ Mạc Hiểu Thiên còn có Công Dương gia đệ nhất công tử Công Dương Ngây Thơ bọn người, trong mắt đều muốn phun lửa. chỉ là mọi người giờ phút này không có thời gian đi quản Lục Ly. Bọn hắn muốn giành giật từng giây đi ngắt lấy. Nơi này có bốn phía địa phương đều có thần dược. Ai trước đi qua thần dược tự là ai? Thế giới này thiên địa linh khí thật là nồng nặc a. Lục Ly vừa đi theo hai cái mỹ nữ phi hành, một bên cảm ứng, nơi này thiên địa linh khí so với hắn đã thấy sở hữu địa phương đều nồng đậm. Đơn giản nồng đậm đến cực hạn, đoán chừng so phía ngoài thiên địa linh khí muốn nồng đậm vạn lần. Đây là tự nhiên, nếu không gọi thế nào nguyên thủy bí cảnh, Kỳ Đinh Đông run lên nhỏ nhắn xinh xắn cái mũi nói ra. Nơi này là thiên địa bên trong tốt nhất bí cảnh. Nơi này không chỉ để thiên địa linh khí nồng đậm, còn càng thêm thân cận tự nhiên. Tại này canh dễ dàng cảm ngộ pháp trận chân ý. Mặt khác trong thế giới này, linh hồn sẽ còn chậm rãi tăng trưởng. Bất quá tốc độ không phải đặc biệt nhanh. Có đúng không? Lục Ly có chút kinh ngạc. Hắn cẩn thận cảm ứng một phen. Phát hiện linh hồn quả nhiên đang chậm rãi tăng trưởng. Cái này nguyên thủy bí cảnh quả nhiên thần kỳ. Hắn bốn phía liếc nhìn. Phát hiện nơi này thực vật dáng dấp phá lệ thanh thúy tươi tốt. Phía dưới tùy ý một chút quả dại đều cảm giác giống như là thần quả. A, Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Ở phía dưới một mảnh rừng rậm bên trong phát hiện mấy đầu chim thú. Có lẽ là các nàng đi ngang qua. Những cái kia chim thú sợ hãi chạy ra. Mà những cái kia chim thú tốc độ lại làm cho Lục Ly nhìn mà than thở. Một cái tiểu thú hóa thành một đạo tàn ảnh bay mất. Tốc độ lại có thể so ngũ kiếp cường giả. Mặt khác có mấy con chim nhỏ. Tốc độ cũng có thể so tứ kiếp đỉnh phong. Khác, đừng, ngạc nhiên. Kỳ Đinh Đông cười tủm tỉm nói ra. Nơi này thiên địa linh khí như vậy nồng đậm. Tất cả hoa, chim, cá, sâu đều thành tinh. Mặc dù chiến lực không phải đặc biệt cường đại, nhưng đều có thần thông. Bên trong bản còn có một số cường đại hung thú, nhưng đều bị giết chết. Lưu lại cũng sẽ không có quá đại sát tổn thương lực. Lục Ly khẽ vuốt cằm, hỏi ý kiến hỏi. Đinh Đông tiểu thư, cái này địa phương ngươi đi vào nha. Kỳ Đinh Đông nhìn một cái tượng Linh Lung nói. Ta cùng Linh Lung đều đi vào một lần. Hai người cũng ở bên trong thu hoạch rất nhiều. Cái này địa phương xem như rất quen thuộc. Ba người một đường hướng phía nam phi hành. Lục Ly nhìn lướt qua địa đồ. Rất rõ ràng là đi phía nam vấn đạo cốc. Trên bản đồ tiêu chú nơi này có đạo vết tích. Lục Ly nghĩ đến Lặng Yên truyền âm cho huyết sát hoàng nói. Sát hoàng tiền bối, vấn đạo trong cốc có cái gì huyền bí, có 5 nơi đạo ngân. Huyết sát hoàng truyền âm nói, 5 nơi vết đao đều là đạo thiên lão tổ lưu lại. Trong đó 3 khu ghi chép là 3 loại bí thuật, có một loại liền là linh hồn bí thuật, còn có 2 nơi giống như có thể tìm hiểu. Có thể cảm ngộ 2 loại cường đại chân ý, tốt địa phương a. Lục Ly âm thầm cảm khái, cái này địa phương so phổ thông nguyên thủy bí cảnh càng thần kỳ. Nguyên thủy bí cảnh chỉ là có một ít tự nhiên đạo vận ở bên trong. Nơi này lại là có một cái cường giả tuyệt thế lưu lại tu luyện ngân dấu vết. Nơi này quả nhiên rất lớn, 3 người tốc độ đều rất không tệ. Một đường bay đến đằng đằng hai thiên đều còn không có đến vấn đạo cốc. Ngay tại hôm nay, 3 người bay qua một mảnh hồ. Bất quá xa xa Kỳ Đinh Đông tựu lách qua. Nhìn thấy Lục Ly không hiểu. Tượng Linh Lung giải thích nói. Mảnh này hồ trên bản đồ không có đánh dấu ra. Hồ này có chút cổ quái. Trong hồ có thần văn. Vẫn là không nên tới gần tốt. Lần trước cái gì? Lục Ly đem tượng Linh Lung chưa hề nói. Hiếu Kỳ hỏi ý kiến vấn đạo. Tượng Linh Lung lại khuôn mặt đỏ lên. Nhìn một cái Kỳ Đinh Đông nói. Không có gì. Không nói. Dù sao không nên tới gần liền tốt. Hì hì tương đương. Kỳ Đinh Đông thè lưỡi. Cười hì hì nói ra. Lần trước Linh Lung tại cái này tắm rửa. Kém chút xảy ra chuyện nha. Lắm miệng. Tượng Linh Lung lập tức vừa thẹn vừa giận, bay tới muốn truy đánh Kỳ Đinh Đông. Cái sau tốc độ thoáng cái để thăng lên, lưu lại tiếng cười như chuông bạc. Hai người như hai cái hoa hồ điệp bay tới bay lui. Uyển chuyển dáng người ở giữa không trung trượt ra đạo đạo mỹ lệ độ cong. Tựa như hai cái tiên nữ tại chơi đùa. Cái này hồ hoàn toàn chính xác có vấn đề. Huyết sát hoàng truyền âm nói bổ sung. Năm đó ta muốn phá giải cái này hồ, cuối cùng đều không thể phá vỡ. Hồ này thần văn giống như bị xúc động, chuẩn đế đều muốn bị vây khốn. Vô pháp thoát thân, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.